Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 96, kế hoạch bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc nhìn vẻ mặt bất ngờ tỏ ra không tin của Lenzi thì cất tiếng nhấn mạnh một lần nữa câu vừa nói, 8 ngày nữa quốc vương Wedderlin sẽ bị ám sát. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, chị không tin thì tùy, nhưng đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới hối. Hận thì cũng chẳng kịp đâu. Lenzi nhìn ánh mắt kiên định của Bảo Ngọc thì cũng tin rằng việc trọng đại như thế này không có lý gì một cô gái trẻ lấy ra làm trò đùa được, hơn nữa việc đưa thông tin giả nói về vụ ám sát quốc vương nước Anh sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nên cô cũng tin tưởng lời Bảo Ngọc nói, nhưng là cô vẫn thắc mắc không hiểu. Chuyện ám sát là trọng tội, chắc chắn người ra lệnh phải làm mọi thứ cho kế hoạch trong bí mật, làm thế nào cô gái nhìn nhỏ bé, mềm yếu này biết được chứ? Lenzi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc cất tiếng nghi hoặc hỏi. Chấm, vì sao em biết được tin tức quốc vương sẽ bị ám sát? Thông tin này chắc hẳn rất cơ mật, tôi muốn em giải thích rõ một chút thì tôi mới có thể tin tưởng tuyệt đối về câu nói vừa rồi của em. Bảo Ngọc nhìn xung quanh khuôn viên, cô sợ lát sẽ có người đi qua lại liền không vội trả lời câu hỏi của Lenzi mà lạnh lùng mở miệng. Chấm, nơi này không an toàn, đưa tôi đến phòng của chị đi, tôi sẽ cho chị biết mọi chuyện. Lenzi gật đầu dẫn Bảo Ngọc đi khỏi khuôn viên, tiến về hướng phía tây của cung điện, nơi có một dãy phòng với những tên khác nhau, hình như đây là phòng dành cho người hầu trong hoàng gia. Đi đến một phòng, trước cửa có một bảng chữ phông nền màu trắng ghi trên room. Lenzi kéo Bảo Ngọc vào bên trong liền đi lấy cho cô bộ đồ rồi lên tiếng giải thích. Chấm, cô mặc đồ này đi lại không tiện nên thay bộ lễ phục ra mặc vào đồ người hầu không khiến người khác chú ý. Bảo Ngọc nhận lấy đồ trên tay của Lenzi đi thay, một lúc sau cô đi ra trên. Người đã thay đổi nhưng khác biệt nhất vẫn là gương mặt. Lenzi nhìn lên mặt cô mà giật mình thốt lên kinh ngạc. Chấm, tại sao em lại có thể biến thành gương mặt khác như vậy? Bảo Ngọc sờ vào da mặt như thật của mình mà không nhịn được tâm đắc kêu lên. Chấm, không ngờ Ellen lại chế ra thứ tốt thế này. Cô thấy Lenzi cứ nhìn mình thì nhẹ mỉm cười mở miệng nói. Đây là một món đồ mà bạn tôi chế tạo ra, một tấm da mỏng khi đeo vào có thể làm gương mặt trở lên khác đi. Lenzi gật đầu bộ dạng ngây ngốc hình như hiểu mà chẳng biết hiểu được bao nhiều, khiến Bảo Ngọc phì cười. Cô ấn nút hoa tai rồi giữ vài giây sau. Bên trong chiếc hoa tai đột nhiên phát ra một tiếng píp, tiếng nói của Ellen truyền vào tai cô. Chấm, cậu ở đâu? Hàn Phong hỏi tớ nãy giờ cậu đi đâu? Anh ta có vẻ lo lắng muốn sai người đi tìm cậu đấy. Bảo Ngọc cắn nhẹ môi suy tư, cô biết quyết định lần này của cô nếu nói trước với Hàn Phong chắc chắn anh không cho lên, cô mới im lặng thực hiện. Việc ẩn nấp trong cung điện hoàng gia là việc rất nguy hiểm vì người của lão dâu chắc đã được bố trí theo dõi mọi thứ bên trong nơi đây rồi. Nhưng là nếu cô không làm việc này thì rất khó để tiếp cận được với quốc vương Wedderlin, hơn nữa hiện tại có thêm Lenzi hỗ trợ cô càng có tự tin mình sẽ thành công. Tiếng gọi của Ellen phát ra từ hoa tai khiến cô bừng tỉnh trong những suy nghĩ rối ren, Bảo Ngọc nhẹ cất giọng trấn an. Chấm, tớ không sao, cậu đừng lo, hãy tra điện thoại GPS chỗ tớ đang ở đến đây, tớ cần cậu làm một việc. Mà lúc chiều tối tớ có bảo cậu mang theo miếng mặt nạ ra, tớ đã chỉnh lại. Có đem theo không? Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ... Được, vậy cậu mau tới đây đi. Không chờ Ellen đáp lại, cô đã ngắt tín hiệu kết nối liên lạc ở hoa tai. Lenzi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, cảm thấy cô thật bí ẩn, có gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ mềm yếu nhưng cả người lại toát ra khí chất mạnh mẽ, cốt cách cùng sự tự tin và thông minh, thật sự rất khó nhận ra cô thuộc dạng người gì, nhìn lương thiện nhưng có vẻ không giống vậy. Mà quan sát kỹ thế nào thì cũng không cảm thấy cô có mưu kế độc ác hay tâm thiện bất chính. Không gian trở lên yên tĩnh một lúc, Lenzi đang trầm ngâm suy ngẫm thì chợt có tiếng gõ cửa, cô giật mình nhìn qua. Bảo Ngọc chỉ thấy cô ấy gật đầu ra hiệu mở cửa. Lenzi đi ra mở hé cánh cửa thì thấy trước cửa là một cô gái lai xinh đẹp, một vẻ ngoài nóng bỏng, gợi cảm, cả người toát lên vẻ đẹp phong tình quyến rũ, và khi nhìn kỹ cô liền nhận ra đây là cô gái đã đi cùng với Bảo Ngọc cứu cô. Buổi chiều hôm nay, Ellen mỉm cười với Lenzi khi nhìn thấy Bảo Ngọc ở bên trong phòng thì liền bước vào cất giọng nói trong lãnh lên. Chấm, cậu gọi tớ đến là cần giúp việc gì? Sao không mau trở về bữa tiệc với Hàn Phong, mà lại cứ ở đây? Bảo Ngọc đưa bộ đồ vừa thay lúc nãy cho Ellen rồi nhẹ nói. Cậu mặc bộ đồ này rồi đeo cái mặt nạ tớ chỉnh hồi chiều lên. Tớ cần, cậu giả dạng thành tớ cùng Hàn Phong rời khỏi bữa tiệc. Tớ sẽ ở lại, Hoàng Cung trong vài ngày. Vì phòng ngừa tên bá tước dâu nghi ngờ hoặc theo dõi mọi hoạt động của Hàn Phong trong đêm nay và có khi Ông ta còn điều tra cả cô Lên Bảo Ngọc mới nghĩ ra chuyện giả dạng này. Sắc mặt Ellen trở lên khó coi, cô lạnh lùng chất vấn quyết tâm của Bảo Ngọc. Cậu không được làm như thế. Nơi đây không an toàn, cậu lại chỉ có một mình sẽ rất nguy hiểm. Hay để tớ thay cậu ở trong đây. Ellen chưa kịp nói hết câu, Bảo Ngọc đã cắt ngang dẹp bỏ ý định của cô, cất giọng lạnh lẽo đầy quả quyết vang lên. Chấm, không được, việc này sẽ do tớ làm. Chuyện này tớ đã quyết định, đừng ai nghĩ ngăn cản được tớ. Bảo Ngọc nhìn vẻ mặt lo sợ cùng bất an vì lo cho cô của Ellen mà cảm thấy trong lòng ngực chảy qua một dòng nước ấm, cô mềm lòng tiến đến ôm lấy bờ vai Ellen, nhẹ nhàng lên tiếng. Chấm, tớ biết cậu sợ tớ xảy ra chuyện, nhưng chúng ta đã là một người bạn thân thiết hơn cả chị em ruột. Thì cậu phải tin tưởng vào thực lực của tớ. Truyền lời của tớ, tới Hàn Phong, cho tớ thời gian 5 ngày, mặc kệ việc này thành công hay không thành thì chỉ sau 5 ngày tớ nhất định sẽ trở về bên anh ấy. Ellen không còn cách nào khác đành gật đầu, cô biết một khi Bảo Ngọc đã muốn làm một việc gì đó thì tuyệt đối quyết không thay đổi được ý định của cô ấy, dù có khuyên bảo cũng vô dụng. Nói thêm vài câu nữa rồi Ellen rời đi, trở lại bữa tiệc với gương mặt y chang Bảo Ngọc. Lenzi đợi Ellen đi khỏi thì cũng dẫn Bảo Ngọc về phòng riêng của cô. Sau đó Bảo Ngọc kể lại cho Lenzi nghe mọi thứ cô ấy muốn biết, vừa nói xong thì tín hiệu hoa tai vang lên, một giọng nói lạnh lùng dường như ở dưới mức âm độ ẩn nhẫn sự tức giận vang lên. Chấm, em hãy nhớ kỹ những lời em nói, nếu em để mình gặp nguy hiểm mà bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ anh cũng tuyệt đối không tha thứ cho em. Bảo Ngọc vừa lên tiếng trả lời anh thì Hàn Phong đã ngắt liên lạc, cô đoán xem chừng anh đang rất tức giận, thở dài một hơi, xem ra lúc trở về sẽ bị anh giáo huấn thê thảm rồi, cô quả thực bi ai mà. Thời gian trôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh, mới đó mà Bảo Ngọc đã ở trong cung điện hoàng gia 3 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ tư cô cũng đã xem xét kỹ nơi nghỉ ngơi của quốc vương Wedderlin, nơi đó quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt nhưng không có nghĩa cô không có cách để vào bên trong, đêm nay cô sẽ tìm quốc vương Wedderlin. Cách chương.